Chương 928, ngươi biết ta. Nên đến rồi. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói một câu. Dù sao có chút thời gian, đế quang trường học người một mực không trở về, rất dễ dàng liền đoán được xảy ra chuyện gì. Bất quá những người kia là xử lý, những ma kia tộc tướng quân còn chưa có xuất hiện, không biết ở nơi nào. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Dạ một chút, nói ra, Bắc Minh Dạ, Tần Lãng đi ra còn có hơn một tháng thời gian. Cái này hơn một tháng không bằng chúng ta rời đi trường học đi luyện ngục chi hải thế nào, không biết luyện ngục chi hải bên kia xe có hay không có rất nhiều ma tại. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành, dù sao bọn họ hiện tại cu. NG không có chuyện gì. Ta cảm thấy cũng không cần tới so sánh tốt ra. Tử Liên từ trong phòng bếp đi tới, nhìn xem hai người nói ra, dù sao luyện ngục chi hải cách nơi này còn là có chút khoảng cách, đến một lần. Hơn một tháng thời gian căn bản không đủ, hơn nữa những ma kia tộc nếu đã tới đại lục, đã nói lên luyện ngục chi hải bên kia không có khả năng có, chúng ta không bằng xuất hiện bên ngoài thu thập tin tức là có thể. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ nghe vậy liếc nhau, đều trầm mặc lại. An điểm tâm xong về sau, Lam Mân hay là tại trong nhà, Trọng Nguyệt, Tử Liên, Bắc Minh Dạ ba người thì là rời đi biệt thự. Hòa Minh cùng Bắc Minh Thiên đi ra thời điểm, cũng liền vừa vặn nhìn thấy Bắc Minh Dạ bọn họ. Các ngươi cũng như vậy sớm nhìn xem ba người cười cười, Bắc Minh Thiên cùng Hỏa Minh chậm rãi đi tới. Chúng ta gần nhất có một số việc, khả năng không ở trường học, các ngươi cố gắng đi học. A Tử Liên câu môi khẽ cười, nhìn xem hai người nói một câu. Đi chỗ nào? Nghe được Tử Liên nói như vậy, Bắc Minh Thiên vô ý thức hỏi một câu. Chỉ là đang trường học phụ cận thành trì đi dạo, rất nhanh liền trở về. Dứt lời, Trọng Nguyệt ba người liền rời đi. Ba người bọn họ ra ngoài không có sao chứ? Bắc Minh Thiên nhìn xem ba người rời đi bóng lưng nói một câu. Hòa Minh nghe vậy sờ lỗ mũi một cái, sẽ không có sự tình. Dù sao ba người bọn họ cũng là cường đại như vậy tồn tại. Trọng Nguyệt ba người rời đi trường học về sau, đi ngay Nguyệt Hoa trường học gần nhất Nguyệt Thành. Nơi đó là Thiên Khải quốc cảnh bên trong. Tiến vào Nguyệt Thành về sau, Trọng Nguyệt nhìn xem Tử Liên cùng Bắc Minh Dạ nói ra, chúng ta trước tách ra đi tìm đi. Một canh giờ về sau ở chỗ này gặp mặt. Tốt. Tử Liên nhẹ gật đầu. Người cẩn thận chút. Bắc Minh Dạ cười cười, trong mắt xem xét, liền thấy Trọng Nguyệt trên cổ mang theo vòng cổ. Dây chuyền kia từ lần thứ nhất nhận biết Trọng Nguyệt thời điểm ngay tại Trọng Nguyệt trên thân, hiện tại như trước đang. Chỉ là Trọng Nguyệt tới tìm hắn, nhất định phụ lòng thân nhân các ngươi cù nở dê cẩn thận chút. Trọng Nguyệt nói xong, liền hướng lấy đi về phía trước đi. Ba người sau khi tách ra, Bắc Minh Dạ liền một mực hướng về đi về phía trước đi, thỉnh thoảng sẽ nghe ngóng một chút tin tức. Đi ngang qua một đầu yên lặng hẻm nhỏ thời điểm, Bắc Minh Dạ phía trước xuất hiện một người. Ngước mắt đạm mạc nhìn người kia một chút, Bắc Minh Dạ hướng thẳng đến đi về phía trước đi. Ngay tại Bắc Minh Dạ đi ngang qua bên cạnh người kia thời điểm, người kia mở miệng. Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ đi qua nữ tử bên người, dừng bước, quay đầu đạm mạc nhìn nữ tử một chút, ngươi biết ta, hắn không biết nữ nhân này. Vì sao nàng biết rõ tên hắn cái này, Nguyệt Thành hắn còn là lần đầu tiên đến. Nhận ra. Giai Nguyệt quay người nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, ta còn biết ngươi là chủ thần huyết mạch Sa Nở Dê tạo ra người. Nghe được câu này, Bắc Minh Dạ nhíu mày lại, ngươi là ai?